Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quần áo liền thấy được quần áo đã sắp xếp chỉnh tề. Anh lấy ra một bộ quần áo thoải mái chuẩn bị đi tắm. Xoay người liền đánh thức con mèo nhỏ yếu ớt kia. Luật Nhân, cô hít mắt một cái qua khe hở chăn. Miệng cưỡng kêu, chân mỏng di động thân thể. Luốt xuống đầu vai tròn trĩnh trần truồng. Cô đổi phương hướng cuộn mình lại. Đói sao? Anh ngồi lên giường xoa xoa tóc cô. Đau. Đau. Tay vuốt tóc cũng cứng đờ. Anh làm em đau. Anh cúi người muốn kiểm tra thân thể cô chỗ nào khó chịu. À, đừng sờ loạn nữa. Toàn thân Sở Tiểu Thiến còn trần truồng, cô liền khẩn trương nắm chặt phòng bị, chỉ sợ chăn bị đoạn. Không phải là đau mỏi đó. Mặt cô chôn trong chăn lắp bắp nói. Nhìn tinh thần anh tốt như vậy, cô tuổi trẻ 26 tuổi cả ngày chạy bên ngoài phòng khách làm việc, thể lực không sánh bằng một nửa công việc bên trong của người 30 tuổi. Đúng rồi, anh Luật Nhân, sinh nhật anh muốn ăn bánh vị nào? Nghe đến chuyện muốn hỏi, đầu chôn trong chăn nhô ra. Không để ý đến vấn đề cô hỏi, anh trực tiếp vươn tay, ôm cả người cô vào ngực. Nơi nào nhức? Nhức là nhức, làm gì có nơi nào nhức cơ chứ? Thể lực cạn kiệt, bộ phận non nớt mềm mại của nữ giới, kéo dài lan tới toàn thân. Muốn nói thế nào đây? Anh giúp em ra. Anh dò vào trong chăn lấy hai chân cô ra. Bị cử động của cô dọa, rước lấy tiếng kêu cao giọng. Đôi chân bị nâng cao, trọng tâm cô không vững, bám chặt lên người anh. À, em bị lộ sạch ra rồi. Quần áo cô đều chưa mặc vào nha. Nơi này chỉ có hai chúng ta. Lộ sạch. Nửa tiếng trước cô mới thật sự là lộ sạch sành sanh. Không để ý tới tiếng kinh hô của cô, anh trực giác đưa tay phần về gốc rễ bắp đùi của cô. Đau. Vận động bị thương. Anh thì thầm. Giả thịt nhất thời gánh vác quá nhiều cảm giác đau đớn từ sự vận động kịch liệt, tạo ra căng thẳng. Eo cũng vậy à? Một tay khác rời đi chỗ khác. Da thịt khó chịu trong động tác nhẹ nhàng vuốt ve dần dần thư giãn. Cô thoải mái một chút, vẻ mặt vẫn không quên giả bộ đáng thương, làm ra vẻ đau nhức chưa chịu thề. Muốn anh vuốt ve vài cái nữa. Thích làm nũng. Lời nói phun ra là khẽ khiển trách, nhưng vẻ mặt anh lại là tức cười. Phía sau eo được lực đạo vững vàng vuốt ve, thư thái không thôi. Sở Tiểu Thiến không nhịn được lại kêu lên một tiếng, còn người chủ động rơi vào lòng ngực anh. Hết cách rồi. Ai kêu anh hợp khẩu vị như vậy? Hợp khẩu vị? Chu Luật Nhân không biết nên vui mừng nhận lời bình này hay không. Đưa tay cho anh. Ý bảo cô đưa tay tới trước mặt anh. Anh há miệng cắn một cái. Trên mu bàn tay trắng nõn lưu lại dấu răng nhàn nhạt. Buông tay ra, anh cười với cô lên tiếng dỗ dành. Anh muốn in hai chữ này lên người em hơn. Bàn tay giơ lên liền bị cắn. Sở Tiểu Thiến bỗng dưng đứng hình. Phản ứng ngu ngốc nhìn anh chằm chằm. Điều này khiến Chu Luật Nhân nhíu mày. Sao thế? Dư lời đột nhiên cô đánh vào phần bụng săn chắc của anh, cắn lại một cái. Lực cắn không lớn nhưng sợ anh giật mình. Tiểu Thiến, làm sao bây giờ? Cô chút giận lên bụng anh đột nhiên hỏi. Cái gì? Em cảm thấy hạnh phúc đến phá hỏng cả vẻ bề ngoài. Đơn phương theo đuổi đến 7 năm, cô thật không ngờ có một ngày có thể được anh chủ động ôm vào lòng, thậm chí còn lộ ra vẻ mặt cùng với hành động thân mật của những người yêu nhau như vậy. Anh Luật Nhân, làm sao bây giờ? Em rất cảm động. Chu Luật Nhân cảm thấy trong lòng xuất hiện một trận hơi nước. Ước chừng vài giây sau, anh chậm rãi thu hẹp cánh tay, ôm chặt lấy cô. Giống như đối với bảo bối quan trọng, lòng bàn tay êm ái của anh phủ lên lưng cô. Đồ ngốc, anh rất may mắn mình thành công rồi. Buổi chiều anh về Nam Bộ, tắm rửa xong đi ra, Sở Tiểu Thiến đã thay xong quần áo, nghe thấy bạn trai nói về cô. Được, cô gật gật đầu đi tới trước bàn trang điểm, xoay mái tóc bị ướt. Chỉ có được. Chu Luật Nhân ngồi bên mép giường nhìn thấy tay cô bận rộn không ngừng. Theo như tính cách quấn chặt lấy anh của Tiểu Thiến, anh còn tưởng rằng cô sẽ cùng anh về nhà. Cô gái nhỏ này nhiều lúc nằm ngoài dự tính của anh. Nhưng bây giờ anh lại phát hiện bản thân mình lại không quá thích dự tính này. Anh thích cô quấn lấy anh. Chút nữa em muốn đi đâu? Anh hỏi. Trên tay cầm máy sấy tóc vẫn không ngừng động tác. Cô nhìn qua chiếc gương. Về nhà nha, hoặc là xem bà Ân có cần ra ngoài mua đồ không thôi. Tiểu nhà đầu của anh nghỉ phép lại muốn cùng với người đàn ông khác ở cùng nhau. Anh rõ ràng biết bà Ân là con gái. Cô lại bị một câu nói ghen tị làm cho mở cờ trong bụng, trình độ quá thấp rồi, Sợ Tiểu Thiến. Nhưng thân thể của anh ta vẫn là con trai. Nói hoàn toàn không để ý là giả thôi. Vậy chút nữa em trực tiếp về nhà luôn. Cô đúng là có số tôi tớ mà, cho dù có một nửa sự ràng buộc không vui, vẫn âm thầm để ý cảm nghĩ của đối phương. Ôi, dù sao cô đã sớm biết bản thân không thể cứu được rồi. Nghe thấy hai gò má. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net